Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2975. Chương 2975. Tình thương tổn. Lý Du vậy mà đỏ bừng mặt, mở to hai mắt chừng lấy Lâm Thành Phi, lại là một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi cười nói: Cho nên a, sư huynh, ngươi có phải hay không nhận qua tình cảm gì bị thương? Nếu như là lời nói ngay, nói ra có thể sẽ dễ chịu một số. Ngươi vốn là như vậy, mặt ngoài hành vi phóng túng, vụng trộm tê tâm liệt phế, sớm muộn hội xảy ra vấn đề, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu hành, sẽ ảnh hưởng đến tu hành. Hắn lời nói, Lý Du đều không để ở trong lòng. Duy chỉ có quan hệ đến tu vi sự tình không cách nào coi nhẹ. Hội Lâm Thành Phi mười phần khẳng định gật đầu. Ngươi muốn a, chúng ta nho ra tu hành trọng yếu nhất là cái gì? Là tâm cảnh. Không chỉ là nho ra, thì liền đạo môn Phật môn đồng giảng cũng là như thế. Ngươi cả ngày đem tâm sự tình dàn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, liền tương đương là có khúc mắc. Có khúc mắc, tu vi làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh? Lâm Thành Phi vừa nói, một bên có chút đáng tiếc thở dài. Hiện tại ngươi chỉ là không bằng ta cùng tuyên chiến đại sư huynh. Có thể không cần bao lâu, ngươi cần phải liền sẽ bị phong sư huynh bỏ lại đằng sau. Sau đó, còn có lỗ hối hận những người kia. Cả đám đều hội nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ có sư huynh ngươi vậy ở Hàn Lâm cảnh đỉnh phong, không được tiến thêm. Ta thật sự là không đành lòng nhìn sư huynh rơi xuống như vậy cấp độ a, cho nên lúc này mới nghĩ đến thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Lý Du hồ nghi, có chút không tin được Lâm Thành Phi, không có nghiêm trọng như vậy a, ta trước đó vẫn luôn là dạng này, có thể tu luyện cũng rất nhanh a, đó là vong đạo cảnh trước đó. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, thế nhưng là, muốn đột phá đến đại học sĩ cảnh, người liền phải nỗ lực so người khác nhiều gấp trăm nghìn lần nỗ lực, mà lại còn không nhất định sẽ thành công. Lớn nhất khả năng là người cả một đời đều vây ở Hàn Lâm cảnh, thì chán nản như vậy cả đời, như thế sinh hoạt, là người muốn không? Lý Du vô ý thức lắc đầu, không phải, cho nên ngươi nhất định phải mở ra khúc mắc. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, có cái gì không thoải mái, ngươi nói ngay, có lẽ ta giúp không được gì, có thể tối thiểu trong lòng ngươi hội dễ chịu một số. Lâm Thành Phi mặt ngoài nghiêm túc không gì sánh được, trên thực tế lại lòng tràn đầy phấn chấn. Đại bát quái a, không nghĩ tới trong lúc vô tình vậy mà đào được như thế một cái đại bát quái. Tại trong thư viện, phong lưu vô song, không bị trói buộc phóng đãng Lý Du Lý sư huynh, sau lưng lại còn có một đoạn như vậy bi thương tình hình. Phong sư huynh nào có cái gì nhàn hạ thoải mái nói với Lâm Thành Phi những chuyện này. Hết thảy đều là bởi vì Lâm Thành Phi muốn nói sang chuyện khác, không muốn để cho Lý Du lại nắm lấy chính mình sự tình không thả. Mới chuyện phiếm đi ra, lại không nghĩ rằng kéo ra đến Lý Du ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất sự tình. Có lẽ đây chính là hắn một mực biểu hiện cuồng ngạo phong lưu nguyên nhân. Lý Du thật sâu nắm lấy tóc, thống khổ xoắn xuýt, nói, vẫn là không nói. Hắn là không muốn nói, những thống khổ kia quá khứ liền để một mình hắn yên lặng gánh chịu tốt. Nói ra, không chừng còn muốn rước lấy người khác chế nhạo. Tuy nhiên hắn tin tưởng Lâm Thành Phi không phải loại kia bỏ đá xuống giếng người. Thế nhưng là, vạn nhất đâu? Mọi thứ sợ nhất, cũng là vạn nhất hai chữ a. Có thể nếu là không nói, tu vi thật trì trệ không tiến nên làm cái gì? Lâm sư đệ tu luyện tốc độ bày ở trước mắt, hắn khẳng định có chính mình độc môn tâm đắc. Hiện tại hắn đều nói như vậy, vạn nhất thật bởi vì chút chuyện này thành rác rưởi, hắn Lý Du há có thể cam tâm? Đến thời điểm hắn còn dễ nói, lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, chính là sói mòn vầy cưỡi tại trên đầu của hắn Diệu Võ Dương Oai. Suy nghĩ một chút cái kia làm bộ mây trôi nước chảy, trên thực tế lại bị ổi vô sỉ cùng cực trào phúng. Lý Du cũng là một trận phát điên. Không được, tuyệt không thể để dạng này sự tình phát sinh. Hắn thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, sự kiện này ta chưa bao giờ nói với bất kỳ ai qua, hiện tại ra đến ta miệng, vào tới ngươi mà thôi, ta không hy vọng bị người thứ ba biết. Lâm Thành Phi biểu lộ lạnh nhạt đi, sư huynh đây là không tin được ta. Đã như vậy, cái kia sư huynh vẫn là không cần phải nói, dù sao sau cùng tu luyện bị ngăn trở, cả một đời lưu tại Hàn Lâm cảnh đỉnh phong loại này đồ bỏ đi cảnh giới người. Cũng không phải là ta, Lâm sư đệ, ta không phải ý tứ này, Lý Du thống khổ nói, chỉ là, sự kiện kia, ta vốn là đời này đều không muốn lại đề lên. Lâm Thành Phi khoát tay nói, được, sư huynh yên tâm, ta Lâm Thành Phi không phải lắm mồm người, biết sư huynh bí mật, ta tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết, ta có thể ở chỗ này thế. Lý Du trong lòng từng trận cảm động, Lâm sư đệ, thật là một cái có lương tâm người a, vì không để cho mình tu luyện gặp phải khó giải vấn đề, thậm chí đều nguyện ý chủ động phát thề độc, đây hết thảy đều là vì hắn, nếu như hắn lại không tin được Lâm sư đệ, còn tính là cá nhân sao, vẫn phối làm Lâm sư đệ sư huynh sao, thực, cũng không tính là gì đại sự. Lý Du thở sâu, trên mặt mang theo vài phần yêu thương. Thế nhưng là, ta cũng không cách nào xem như chưa từng xảy ra. Sự kiện kia thật giống như trên thân thể vết sẹo đồng dạng. Khu trục không đi, đến cùng là chuyện gì? Lý Du nín nửa ngày, mới nhấp nhô mở miệng nói. Thật không tính là gì đại sự. Bất quá là ta đã từng có cái thanh mai trúc mã cô nương. Về sau, nàng chê ta không có bản sự, cùng một thiên tài thế gia con cháu chạy. Trước đó chúng ta lời thề son sát, không biết nói bao nhiêu lần, đời này muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế nhưng là, khi nàng sờ lấy cái bụng, kéo nam nhân kia tay xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, đoán chừng sớm đã đem chúng ta lời thề ném sau đầu a. Sờ lấy cái bụng, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, tại sao muốn sờ lấy cái bụng? Mang bầu, cái kia thế ra con cháu hài tử. Lý Du âm thanh lạnh lùng nói, mãi cho đến nàng có người khác hài tử, ta mới biết được, trên đầu ta mang một đỉnh xanh biếc cái mũ. Ngươi cảm thấy buồn cười không? Ta cùng nàng hiểu nhau tương giao nhiều năm, đừng nói đụng nàng, thì liền dắt một chút tay nàng, đều cảm thấy cái kia là đối với nàng khinh nhờn. Trong lòng ta, nàng cũng là tiên nữ trên trời đồng dạng, tinh khiết không tì vết, cho nên ta không dám đối nàng có nửa phần vượt qua tiến hành. Thế nhưng là nàng đâu? Nàng cõng ta, cùng khác nam nhân lên giường. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta gặp được loại chuyện này, lúc đó ta tâm thì chết. Ta cảm thấy, trong thiên hạ nữ tử, cũng đều không gì hơn cái này a. Lại xinh đẹp lại như thế nào, cũng bất quá là mặc người khi nhục mấy thứ bẩn thỉu mà thôi. Theo cái kia bắt đầu, ta liền bắt đầu chán ghét nữ nhân. Thế nhưng là, ta lại không nhịn được muốn chạy đến trong đám nữ nhân. Ta liền muốn nhìn lấy các nàng ngưỡng mộ ta ánh mắt. Nhìn lấy các nàng cái kia nguyên một đám hèn mọn bộ dáng. Lâm sư đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất biến thái? Biến thái? Biến thái sao? Có lẽ vậy. Đây đã là tâm lý vặn vẹo. Lâm Thành Phi thăm thẳm thở dài. Sư huynh, ta hiểu ngươi. Cũng biết ngươi lúc đó tâm tình. Không, ngươi không biết. Lý Du kích động nói, bên cạnh ngươi hồng nhan thành đàn, ngươi làm sao có thể biết ta cảm thụ? Loại kia tuyệt vọng, loại kia tuyệt vọng, ta cũng cảm thụ qua. Lâm Thành Phi từ tốn nói,